Vô thượng sát thần, chương 3186, thời đại khác nhau va chạm, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, người quen, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử bọn họ lộ ra nghi hoặc bọn họ linh hồn căn bản bắt không đến cái gì, mà Tiêu Phàm lại là như thế xác định, để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Bọn họ làm sao biết Tiêu Phàm linh hồn chi lực đã đột phá đến thánh đế cảnh, tự nhiên so với bọn hắn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Ngọc Kỳ Tử tiếp tục thao túng thần chu phi nhanh, ở Tiêu Phàm dưới sự chỉ dẫn, không bao lâu, một đám thân ảnh liền tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Nhất là nhìn thấy trong đó hai người thời khắc Bạch Ma bọn họ lộ ra vẻ cổ quái, không nghĩ tới thật sự có hai cái người quen. Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử, Công Tử Long lên tiếng kinh hô, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử chính là Phượng Hoàng tộc thiên tài đứng đầu A, nhưng bây giờ, lại là toàn thân máu me đầm đìa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ là đối diện những người kia đả thương nặng bọn họ? Rất nhanh Tiêu Phàm ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Huyết Hoàng Nữ đối diện bọn họ đám người kia trên người, nhìn lướt qua tổng cộng có 6 người, mỗi người đều bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá từ trên người bọn họ khí tức phán đoán, hẳn là Long tộc chi nhân. Chỉ là ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Long tộc có vẻ như không có mạnh như thế tuyệt nhân vật a. Cho dù ba đại long tử cũng không khả năng đồng thời trọng thương Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử a, vậy những người này lại là người nào đây? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nheo mắt trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Cái thời đại này thiên tài, liền chút thực lực ấy sao? Lúc này, một tiếng bá đạo mà liều lĩnh tiếng cười to cắt đứt Tiêu Phàm ý nghĩ của bọn hắn. Đồng thời, bọn họ cảm giác có tận mấy đôi con mắt theo dõi bọn họ, hiện ra u quang, giống như khát máu ma vật một dạng. Quả nhiên, nghe được cái kia cầm đầu hắc bào nhân nói ngữ Tiêu Phàm trong lòng bọn họ âm thầm trầm ngâm một tiếng, những người này, nguyên lai thực không thuộc về thời đại này. Tiêu Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ, tất nhiên bọn họ đều là mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước, nhân vật kia lại là làm sao sống sót đây. Nếu như chỉ là đại đế cảnh, vậy bọn hắn cũng cần phải sớm đã già mới đúng a, có thể những người này trên thân huyết khí cực kỳ cường thịnh, rõ ràng là chính trị thanh tráng niên. Mặt khác lấy bọn hắn thực lực hẳn là có hy vọng rất lớn có thể đột phá thánh đế cảnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dừng lại ở đại đế cảnh, lại là vì cái gì đây? Điểm này Tiêu Phàm rất không minh bạch, nhưng hắn có thể đoán được trong này bí mật tuyệt đối bất phàm. Bằng không mà nói, không có khả năng nhiều như vậy thiên tài nhân vật chờ tới bây giờ mới xuất thế, bọn họ rõ ràng là vì tranh đoạt một phần thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên. Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử cắn răng trầm mặc, vừa rồi bọn họ một trận chiến, xác thực bại, nhưng bọn hắn nội tâm cực kỳ không cam tâm. Bọn họ chính là thời đại sủng nhi thế hệ này thiên tài, lại bại bởi một chút liền danh tự cũng không biết người. Huyết Hoàng Nữ tâm tính trầm ổn, coi như có thể bảo trì bình thản. Nhưng Huyết Phượng Tử xác thực lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhịn không được tiếp tục xuất thủ, dù là hắn biết rõ, không phải những người này đối thủ. Quá làm cho bản ma thất vọng rồi. gocchuyenaudio.com Cầm đầu hắc bào nhân lắc đầu nói, trong giọng nói đều là khinh thường cùng vẻ trào phúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ tịch mịch bộ dáng. Huyết Phượng Tử khí nghiến răng nghiến lợi, hắn dù sao cũng là Phượng Hoàng tộc hai đại Phượng Tử một trong, nhưng hôm nay lại bị người như thế không nhìn, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Giết rồi a hát, hắc bào nhân lấy lại tinh thần, không có tiếp tục để ý sẽ Huyết Phượng Tử cùng Huyết Hoàng Nữ, mà là lạnh lùng phun ra mấy chữ. Giết rồi a hát, giọng nói vô cùng vì bình thản, liền tựa như giết chết Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hô, vừa dứt lời, hắn trong đó bốn cái cấp dưới bỗng nhiên đánh giết mà ra, không để lại dư lực, thẳng hướng Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử. Bán bộ thánh đế, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, bốn người này, vậy mà đều vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong, đã một cước bước vào thánh đế cảnh. Chỉ ít bọn họ khí tức trên thân, đã chưa có người có thể so sánh, coi như so Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử yếu một ít cũng không kém bao nhiêu. Nếu như là một đối một mà nói, bọn họ thì để hai người ngược lại cũng không cần e ngại. Nhưng là đối phương lấy hai địch một, hai người bọn họ thì chưa chắc là đối thủ, huống chi còn có cái kia càng đáng sợ hơn người áo đen cầm đầu mắt lom lom nữa. Tiểu đệ, đi mau. Huyết Hoàng Nữ khẽ quát một tiếng, nàng bản thân hóa thành một đầu gần 100 trượng lớn huyết phượng hoàng, há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt bao phủ bốn người kia. Huyết Phượng Tử vẻ mặt sợ hãi, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng hắn vừa mới phóng ra một bước, lại vội vàng thu chân về, hai mắt đỏ bừng nhìn xem đối diện mấy người, thân thể đều đang khẽ run lấy, tựa như tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Trốn, Huyết Phượng Tử cả một đời, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác từ dưới tay hắn đào tẩu. Nếu là hôm nay đào tẩu tỷ của hắn huyết hoàng nữ tử vong tỷ lệ càng lớn, cho dù có thể sống sót cái này cũng sẽ trở thành hắn cả đời tâm ma. Huống hồ chạy trốn loại sỉ nhục này, cho tới bây giờ đều không nên xuất hiện ở hắn huyết phượng tử trên người. Thế nhưng là không trốn, hai người bọn họ đều có thể chết ở những người này trong tay. Mấy tức về sau, huyết phượng tử vẫn là đã ngừng lại thân hình, hét lớn. Ta sẽ không đi, có thể giết chết ta, là bản lãnh của bọn hắn. Dứt lời, huyết phượng tử cũng thay đổi thành bản thể, mang theo một cỗ khí thế ngút trời xông tới. Oanh, cũng đúng lúc này, huyết hoàng nữ bị một cỗ đại lực tung bay, vừa mới nàng toàn lực chống đối diện bốn người, nhưng bốn người liên thủ cho dù là thánh đế cảnh tiền kỳ cũng không phải là đối thủ. Huyết hoàng nữ tự xưng là có thể cùng thánh đế cảnh tiền kỳ một trận chiến, nhưng là ngăn không được bốn người này bước chân, bị bốn người trọng thương tung bay. Giết, huyết phượng tử hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, một kích toàn lực thẳng hướng đối diện bốn người. Lấy trứng chọi đá, cầm đầu hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, huyết phượng tử thực lực so huyết hoàng nữ còn có chút không bằng, lại làm sao có thể ngăn cản được bốn người bọn họ đây. Quả nhiên, vẻn vẹn hai cái hô, góc truyện audio.com, hấp không tới thời gian, huyết phượng tử liền bị bẻ gãy một cái cánh, máu tươi vẩy ra trời cao, thân thể càng là trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống đi. Thật mạnh, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm bọn họ thần sắc hết sức ngưng trọng, Ngọc Kỳ tử càng là kinh hô mà ra. Lần này thời đại khác nhau va chạm, lấy huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử bại hoàn toàn mà kết thúc. Tương đương nhưng mà, bốn người kia căn bản không có buông tha huyết phượng tử tỷ đệ dự định, hai người bọn họ thẳng hướng huyết hoàng nữ, hai người nhào về phía huyết phượng tử. Cơ hồ nháy mắt thời gian, liền áp sát tới huyết phượng tử trước người, song trường hóa chảo, hung hăng hướng về huyết phượng tử giận vung mà xuống. Huyết phượng tử kêu thảm một tiếng, một đạo huyết mang từ hắn mi tâm bắn ra, lại là một đạo quang ảnh chặn lại hai người kia công kích. Chính là lần trước xích huyết thần hoàng nhất tộc lão tổ thánh tướng, lần trước huyết phượng tử kém chút chết ở trong tay Tiêu Phàm lúc hắn cũng đã từng xuất hiện một lần. Bất quá một lần này, trên người của hắn năng lượng ba động rõ ràng không bằng trước đó, hiển nhiên thánh tướng cũng không phải vô địch chỉ là một loại vật tiêu hao mà thôi. A thánh tướng, cầm đầu hắc bào nhân hơi hơi ngoài ý muốn, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. U Minh Thánh Long nhất tộc, huyết phượng tử lão tổ thánh tướng hơi hơi hoảng sợ nói, con ngươi nhìn chòng chọc vào hắc bào nhân. Cách chương.